Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, quyết chiến như thị tử. Cầu cất chứa, ngày mồng 6 tháng 6, Bạch Hổ Tinh Quân ước chiến Phạm Đạo Nhị Mạch tại như thị tử. Bạch Hổ Tinh Quân Phương Tiên, cái tên này tại những năm gần đây, quả thật như sấm bên tai, người trong giang hồ. Người nào không biết này quân lực lượng mới xuất hiện, tốc cực nhanh, thế chi mãnh liệt, quả thật tiền vô cổ nhân. Tuy giang hồ võ lâm, đại có người mới xuất, nhưng người này quả thật chính là cái dị số. Nguyên bản không có tiếng tăm gì, tự Nguyên Vũ Quốc võ lâm đại hội đột nhiên quyền trả về tiên thiên. Giết chết tông sư, chấn kinh thiên hạ, một thân tông sư tu vi. Có thể nói chưa từng nhấp nháy nay, chợt yên lặng mấy năm, Bạch Vân Sơn tông sư cuộc chiến, đột nhiên tấn chức đại tông sư, áp đổ lục đại phái trưởng môn, sau đó tại bên trong thiên quân vạn mã, lấy Nguyên Vũ Hoàng đế thủ cấp, gần nhất lại càng là uy áp Bồ Đề Thiện Viện, duyệt quá công pháp mà về, trên giang hồ truyền lưu, nhất tăng nhất đạo nhất cuồng đồ. Sớm đã cải thành, nhất tăng nhất đạo một Bạch Hổ. Đến hiện giờ, rõ ràng còn muốn ước chiến hai vị đại tông sư. Muốn biết rõ, Phạm Đạo Nhị Mạch trấn áp thiên hạ võ lâm khí vận. Cũng có nước cờ thiên niên kỷ lịch sử siêu cấp tông môn. Đại đại xuất tông sư, đại tông sư cũng không hiếm thấy. Mặc dù Phương Tiên đã tấn chức đại tông sư, nhưng vẫn là không có mấy người xem trọng hắn. Năm đó không ai bị nổi Sở Cuồng Nhân, kết quả là còn không phải bị mất mạng tại Nguyên Vũ Thành. Ngay cả như vậy, không biết bao nhiêu võ lâm nhân sĩ ra roi thúc ngựa, chạy tới như thị tự Sơn Môn, muốn tham dự này trăm năm khó gặp võ lâm việc trọng đại. Liền ngay cả một ít ẩn cư lão quái vật, cũng nhao nhao bị hấp dẫn ra động. Ngày mồng 6 tháng 6, tình, thích hợp đi ra ngoài, đi xa, Phương Tiên một thân bạch kim sắc trường bào, chậm rãi ở trên đường núi hành tẩu, sở dĩ lựa chọn như thị tự, chỉ là bởi vì cách gần đó, không hơn, tại như thị tự Sơn Môn ra, sớm đã hội tụ đại lượng người trong võ lâm, đáng tiếc, bọn họ bị như thị tự tiên thiên côn tăng ngăn ở bên ngoài. Chỉ có lác đác mấy cái nổi tiếng xa gần tiền bối cao thủ tài năng có thể lên núi chứng kiến. Như thị tự chính là phạm cửa nguồn nước và dòng sông, trong chùa tàng long ngọa hổ, chỉ là tiên thiên cảnh giới La Hán tăng liền có 108 số lượng. Này 108 tiên thiên côn tăng còn có tông sư cảnh lục đại Bồ Tát trưởng viện bố trí xuống Kim Cương La Hán Phục Ma Đại Trận. Được xưng dù cho đại tông sư tới cũng phải nuốt hận. Từng là trong lịch sử, như thị tự đại tông sư cũng xuất hiện qua tuyệt tử. Lúc ấy mà đạo đệ nhất nhân đại tông sư Huyết Cô Hồng liền giết lên núi cửa, ý đồ bị diệt Phạm Đạo Tổ Đình. Kết quả hãm vào Kim Cương La Hán Phục Ma Đại Trận bên trong, phấn chiến cửu thiên chín đêm, cuối cùng vẫn còn kiệt lực mà chết. Phổ thông giang hồ cao thủ, e rằng cũng không đủ một cái tiên thiên côn tăng đánh. Đối mặt bọn họ cản đường, dù cho trong lòng có như mèo cào, cũng chỉ có thể chịu đựng. Một cái đao khách bị ngăn ở bên ngoài, đang vò đầu bứt tai, đột nhiên thấy được phía trước côn tăng thần sắc nghiêm nghị. Đối với một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng thi lễ một cái, tránh ra con đường, không khỏi hiếu kỳ, người kia là ai, vì cái gì hắn có thể tiến vào, ta lại không được. Vừa mới nói xong, nhất thời thu hoạch xung quanh không ít yêu mến giống như kẻ ngu ánh mắt. Người trẻ tuổi, xuất ra lăn lộn, võ công không được không sao, áp phích muốn thả sáng một chút. Bên cạnh một người lão hán đưa mắt nhìn Phương Tiên rời đi, mới hít sâu một hơi. Vậy một vị, nhưng là hôm nay chính chủ a, Bạch Hổ Tinh Quân, Đao khách không tự chủ thét lên cửa ra, dẫn phát lại một sóng thủy triều. Phương Tiên khí cơ tối tăm, chút bất chi bất giác đi tới Như Thị Tự sơn môn lúc trước. Như Thị Tự không ra làm sao rộng lớn hoa lệ, chỉ có nhất đạo sơn môn, trước cửa thì là hai hàng câu đối xem tự tại không hoa. Một giấc chiêm bao cũng như thế, sơn môn lúc trước đứng sừng sững lấy hai người, nhất tăng nhất đạo, tăng là chi phàm tăng, đạo là kiếm đạo nhân, sau lưng bọn họ thì là trên trăm cái tiên thiên la hán, tất cả hô hấp, mạch đập, tim đập đều tựa hồ liền cùng một chỗ, giống như một người, bốn phía trả lại đứng sừng sững lấy một ít vũ giả, Ngọc Long Kiều, Quan Thắng, Lệnh Hồ cùng lục đại phái trưởng môn tất cả đều là ở trong đó. Ngọc Long Kiều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, khác tông sư lại là thần sắc khác nhau, xem tự tại không hoa, một giấc chiêm bao cũng như thế. Quả nhiên không tệ, ta chỗ này cũng có một kệ hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng ác như thế xem, đại sư cảm thấy như thế nào? Thí chủ quả nhiên thân có Phật tính, khiến người tỉnh ngộ, không bằng tại bản tự cạo đầu vi tăng, lĩnh hội Phật hiệu, chẳng phải khoái chăng? Chi phàm thánh tăng trung niên bộ dáng, một đôi mắt thế sự xoay vần, mang theo Phật tính, ha ha, ta hôm nay là vì chọn lấy Như Thị Tự mà đến, có thể không phải là vì khác. Phương Tiên cười to cự tuyệt, thời điểm này, người vây xem mới tin tưởng vị này Bạch Hổ Tinh Quân thật sự chuẩn bị lấy sức một mình khiêu chiến này thiên niên kỳ cổ tháp, không khỏi đều là nghẹn ngào. Phạm đạo nhị mạch, cộng đồng tiến thối, Phương cư sĩ lời này lại là để cho lão đạo vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Kiếm đạo nhân thở dài một tiếng, phi, người âm thầm phóng phi kiếm chảm ta cái bọn mất dạy, ta sẽ sợ ngươi. Phương Tiên đột nhiên bạo phát, hôm nay ngươi liền cùng này lão hòa thượng cùng tiến lên, còn có Kim Cương La Hán phục ma đại trận, ta vừa vặn cùng nhau lĩnh giáo. Phi kiếm, bên ngoài chàng, bên trong tông sư đều một mảnh xôn xao, không biết Phương Tiên theo như lời ý gì. Ngược lại là mấy cái cùng phạm đạo nhị mạch rất có nguồn gốc tông môn trưởng môn, nhao nhao trầm mặc không nói, nhìn về phía Phương Tiên trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là biết được kiếm đạo nhân ẩn giấu ngự kiếm thuật, nhất kiếm phi tiên, quả thật giống như thần tiên bên trong người thủ đoạn, đã từng âm thầm ám sát qua Phương Tiên, rõ ràng còn không lấy được tánh mạng của người này. Này Bạch Hổ Tinh Quân võ công đến cùng đến loại nào cao thâm mạc chắc tình trạng? Đạo huynh khoan đã, hôm nay đánh một trận đã không cách nào tránh khỏi, để cho lãng nạp trước lĩnh giáo Bạch Hổ Tinh Quân cao chiêu. Chi phàm tăng bước nhanh bước vào trong sân, trên người một tầng mông lung kim quang hiển hiện, thấp thoáng có phạm âm thiện sướng, hảo một môn Long Hổ đại lực kim cương bất phôi thần thông. Phương Tiên đại khen, minh bạch thế giới này đỉnh phong tuyệt học, có một chút như vậy thần thông pháp thuật ý tứ, chính mình là như thế. Kiếm đạo nhân, ngự kiếm thuật, chi phàm tăng, thần thông, đều là như thế. Thủ đoạn như thế, người bình thường thấy được, tuyệt đối sẽ bị trở thành thần tiên yêu ma nhất lưu. Hắn đồng dạng một bước bước ra, nguyên bản Như Thị Tự sơn môn lúc trước đều là phố dày đặc bàn đá xanh, lúc này trực tiếp bùng nổ từng đạo liệt ngân, giống trong hư không truyền đến một tiếng hổ khiếu, bốn phía tông sư cao thủ có cảm giác tâm thần động dao động, sự khó thở, đây là Phương Tiên tự luyện quyền đến nay, quét ngang vô địch mà luyện liền vô địch quyền ý. Hắn hấp khí, thu eo, năm ngón tay khép lại, tay phải giơ lên cao cao, một quyền nện xuống, một quyền này hết sức bình thường, tương tự năm đinh phá núi, lực phách hoa sơn các loại đi giang hồ thường dùng chiêu thức. chính là vô cùng đơn giản một quyền nện xuống, nhưng ở phương tiên trong tay, uy thế kinh người vô cùng, giống như một ngọn núi đè ép hạ xuống. Như thế tăng không tránh không né, tay phải nhẹ giơ lên, trực tiếp chống chọi, ầm ầm, ở dưới chân hắn, bàn đá xanh trực tiếp vỡ vụn, vô số rạn nứt xăm hướng phương xa lan tràn, đá vụn bay loạn. Hảo, lại đến, Phương Tiên cười to, trong cơ thể bạch hổ huyệt khiếu bùng nổ, lại là một quyền đánh ra, tam hổ khai thái, như thế tăng tiếp tục chống đỡ, đá vụn giống như bị cường cung ngạnh nỏ kích phát, bay vụt hướng xung quanh, ngũ hổ đoàn mệnh, lại đến, như thế tăng tay trái đảo xuất, là một môn tiên thiên tuyệt học hàng ma sử, phối hợp long hổ đại lực. Quả thực là lực phát thiên quân, phản đối giả đỗ, hào, thất hổ diệt thế, lại đến, bang bang, quyền ảnh bay tán loạn, mặt đất bùng nổ, không khí gào thét, mãnh liệt khí thế, bức bách có tông sư cao thủ đều không ngừng lui về phía sau. Ngạc nhiên địa nhìn qua trong sân đáng sợ tình cảnh, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.